Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 11 Ám sát làng sương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 Ninja ám sát làng sương mù tiến tới sóng quốc. Đám người Kakashi phải dùng thuyền chèo đi vào xung quanh sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Usagi nằm ở mũi thuyền mơ mơ màng màng ngủ gục. Không khí quá im lặng khiến Naruto đúng là phát chán. Cậu nhìn Usagi tinh quái cười rồi nhẹ nhàng tới bên cạnh cô, đưa tay muốn lấy khăn che mặt của Usagi xuống, những người xung quanh đều không có ý kiến gì. À, Naruto kêu nhỏ một tiếng. Trên cổ cậu là một thanh kunai đang đâm vào da thịt chảy ra một ít dòng máu đỏ. Usagi dùng ánh mắt lạnh hồng trắng như băng tràn đầy sát khí thu lại kunai vào túi dụng cụ. Lần sau sẽ mất mạng đấy. Usagi lạnh lùng nói, cả người cũng liền ngã xuống mũi thuyền, nhắm mắt lại. Mọi người từ trong cơn sừng sốt tỉnh lại. Sakura che miệng một tay đấm cho Naruto một phát mắng. Cậu đúng là đồ ngu. Naruto vẫn đang trong cơn sợ hãi gãi gãi đầu rụt người về ngồi bên cạnh Kakashi. Cậu không nghĩ tới chỉ vì một trò đùa mà mình suýt mất mạng. Hòa không ít thời gian, Kakashi và đội 7 tổ cuối cùng cũng đưa Tazuna lão gia hỏa về đến đất liền sóng quốc. Sóng quốc cái này quốc gia đúng là phong cảnh đẹp như mơ, đáng tiếc là không nhộn nhịp như ở làng lá. Trên đường không có mấy người đi lại, nếu có thì cũng là trẻ con lang thang. Đoàn người rời khỏi khu phố mà đi vào cánh rừng xanh mát, bên trái là rừng già bạt ngàn mà bên phải là cái dòng sông nước chảy bốn mùa xanh ngát. Naruto từ đầu đến cuối đều chú ý đề phòng, trong lòng mặc niệm phải xóa bỏ mọi xấu hổ lúc trước, lần này quyết không sợ hãi đấu chiến địch nhân. Có kẻ địch, Naruto bỗng hét lên rồi phi kunai vào trong bụi cỏ. Không có phản ứng gì xảy ra, Sakura bị dọa hoảng trở lại nét mặt giận dữ tiếp tục cho Naruto một quyền giữa đỉnh đầu. Đã nói cậu đừng như vậy nữa cơ mà. Mình thật sự thấy có người mà. Naruto ôm đầu ủy khuất nói. Thôi đi, nói dối quá. Usagi bước tới bên trong bụi cỏ, xách lên một con thỏ tuyết trắng xóa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một hồi rồi hướng thỏ lên cành cây cao phía xa xa mà ném tới. Ngay lúc này, Kakashi bỗng la lên. Tất cả mau nằm xuống. Chính là, mọi người nằm xuống rồi thì Usagi lại nhảy lên, tay kết ấn hỏa độn, đại hỏa cầu hướng bụi cây thổi lửa tới. Một đạo kình phong xé gió bay lướt qua bên dưới chân Usagi, đám cây bị Usagi thổi lửa vào cũng dao động cháy đen. Đạo kình phong kia cắm phịch một cái vào thân cây, cùng lúc ấy có một người xuất hiện. Y đứng trên cán kiếm nói, khá khen cho sự nhanh nhạy của các ngươi. Đó đó thấy chưa, mình đã nói mà. Naruto chỉ người kia rồi nói với Sakura, Koria, Koria, ngươi là Zabuza, ninja lưu vong của làng sương mù đây mà. Kakashi hai tay đút túi quần thong dong nói. Lúc này, Naruto cảm thấy thời cơ thể hiện của mình đã đến, cậu chạy lên phía trước muốn tấn công Zabuza. Đang lúc có đà, chân bỗng bị vấp vào một cái gì đó mà ngã sõng xoài ra đất. Naruto quay lại nhìn thì phát hiện đó là chân của Usagi. Usagi, sao cậu bẫy mình hả? Naruto bật người dậy tức giận hét. Naruto, em quay lại bảo vệ ông Tazuna ngay. Kakashi nghiêm giọng nói, tại sao? Naruto bướng bỉnh không chịu, bởi vì cậu không đánh lại được hắn. Usagi kéo áo Naruto để cậu quay lại. Cậu đừng khinh thường mình sẽ cho các cậu thấy. Naruto giãy nảy muốn thoát, Usagi không kéo cậu ta nữa, thả ra để Naruto rơi phịch xuống đất. Naruto lại một lần nữa muốn tấn công Zabuza, lần này, lại do Kakashi cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto, không được manh động, em không đấu lại hắn ta. Kakashi trầm giọng mắng Naruto, giật nảy người lùi lại, ánh mắt sững sờ. Ta đoán ngươi là người dùng Sharingan. Kakashi, Zabuza trầm giọng nói, mà Uchiha Sasuke nghe hắn nói vậy lập tức cả kinh, cũng chỉ có hắn và Usagi là Uchiha nhất tộc người, nhưng hắn còn chưa mở mắt liền đem ánh mắt nhìn về phía Usagi, sau lại nhìn Kakashi, phát hiện Kakashi đang ở thế kéo băng đeo trán thường xuyên che mắt ra. Mọi người đang nói cái gì vậy, Sharingan là cái gì? Uzumaki Naruto phát hiện vấn đề mình không biết, lập tức cất cao giọng hỏi. Sakura cũng một bộ giống Naruto, đôi mắt trống rỗng tò mò mà nhìn. Tất cả đội 7, đội hình chữ thập bảo vệ ông Tazuna, không cho phép tham gia trận chiến. Kakashi nói xong liền vén lên băng đeo, con mắt Sharingan ba câu ngọc hiện ra trước mắt mọi người mà kinh sợ nhất vẫn là Sasuke. Ồ, thật vinh hạnh khi ta được diện kiến con mắt Sharingan mà ta nghe danh đã lâu. Nhưng thật đáng tiếc, ta vẫn muốn các ngươi giao ra lão đầu tử kia. Zabuza xoay người lại nói, từng gân bắp thịt đồ sộ nổi lên. Mấy người cứ nói Sharingan, Sharingan, nhưng là, nó là cái gì thế hả? Naruto gào ầm lên đòi câu trả lời thích đáng. Sharingan, sức mạnh sinh ra từ mắt và nó được di truyền từ đời này qua đời khác. Có người dùng nhãn thuật nói rằng, có con mắt có thể nhìn thấu ảo thuật, nhẫn thuật, thể thuật và có thể vô hiệu hóa chúng. Sharingan là một trong số những loại mắt mà người dùng nhãn thuật có thể có được. Nhưng đó không chỉ là sức mạnh duy nhất của Sharingan. Sasuke trầm thấp sắc mặt giải thích, đúng vậy, nhưng không chỉ có thế. Phần đáng sợ là Sharingan có thể nhìn thấu được ấn thuật của đối phương và sao chép nó. Zabuza dừng lại lời nói, thì sương mù xung quanh bắt đầu vây lại dày đặc xong, y lại cất lời trong đám sương mù vô tung voi ảnh. Khi ta còn ở làng đã có ngươi trong sổ đen, kẻ sao chép hơn 1000 nhẫn thuật Hatake Kakashi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Rất tiếc cho ngươi là ta phải giết lão già kia. Sakura, Sasuke và Naruto lập tức tiến vào đội hình chữ thập. Usagi cũng bước đến bên cạnh ông Tazuna. Không ai có thể để ý rằng, có một thân ảnh đã đi vào trong sương mù và mất dạng. Hiện tại, trên mặt con sông, Zabuza đứng vững như đi trên đất bằng. Hắn một tay chỉ hướng về trời, một cái tay khác thủ ấn ở trước ngực miệng hô. Nhẫn pháp, vụ ẩn chi thuật, Zabuza lần nữa biến mất trong màn sương đậm đặc. Trong không gian tĩnh mịch vang lên tiếng nói trầm thấp kinh dị lòng người. Thanh quản, xương sống, huyết quản, yết hầu, cột sống, phổi, gan, thận, tim. Hắn là ai a? Sakura dường như sợ hãi hô. Momochi Zabuza, ninja lưu vong làng sương mù. Hắn trước kia làm trong đội ám sát Anbu, nhưng có một số việc dẫn tới lưu vong. Kakashi giải thích, và giờ các ngươi muốn ta tấn công vào hệ thống nào? Thanh âm của Zabuza lại lần nữa vang lên. Naruto không nhịn được run lên một cái, da gà da vịt đều nổi hết cả lên. Sương mù ngày càng dày đặc che khuất tầm mắt người nhìn. Sát khí từ Zabuza và Kakashi tù từ tràn lan, vài giây sau, một loại sát khí nữa bất ngờ xuất hiện, ba loại sát khí mãnh liệt va đập nhau tạo nên thế cân bằng. Sasuke không nhịn được run rẩy cầm kunai, trong đầu tràn ngập ý nghĩ tự sát. Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng của Usagi, tôi sẽ không để cậu phải chết. Cho đến khi báo được thù cậu không thể chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, đừng lo lắng gì cả, bởi vì song gió phía trước tôi sẽ cản giúp cậu. Sát khí lúc này tan biến, âm thanh Zabuza vang lên tại đứng giữa Usagi trước mặt. Kết thúc rồi, Usagi nhanh nhẹn kéo Tazuna ra trước khi Zabuza hạ đao vào ông ta. Kakashi cũng lập tức quay lại, dùng kunai đâm chặt bụng Zabuza. Đáng tiếc đó chỉ là một cái thủy phân thân. Zabuza từ phía sau Kakashi bỗng nhiên xuất hiện, thầy Kakashi cẩn thận phía sau, Naruto hét lớn nhưng đã muộn, Zabuza vung đao chém xuyên qua người Kakashi, điều kỳ diệu xảy ra, thứ bị chém mất là thủy phân thân. Zabuza trợn mắt kinh ngạc và chợt nhận ra mình đã bị sao chép nhẫn thuật. Đột nhiên, Kakashi từ đằng sau tiến tới, kunai đặt trên cổ Zabuza cấm cho hắn nhúc nhích một ly. Zabuza quả thật không phải kẻ tầm thường, hắn cười lớn một tiếng xoay người lại đá Kakashi, mà bản thân hắn cái cổ đâm vào kunai sau cũng hóa thành bọt nước, hóa ra đều là ảnh ảo. Mà Kakashi lúc này lại là thật thể, anh bị đá bay xuống nước sông. Không thể noi lên vì nước quá nặng, Zabuza không hổ là tinh anh, nháy mắt xuất hiện sau lưng Kakashi thi triển ấn thuật. Thủy ngục thuật, nhìn Kakashi bị nhốt trong cầu nước, Zabuza vui vẻ cười lớn nói. Ha ha ha Kakashi, đây là nhà ngục đặc biệt mà ngươi không thể tự mình thoát ra được. Thật phiền phức khi ta để ngươi di chuyển, ta sẽ xử lý ngươi sau, và giờ, hãy thưởng thức cái chê ớt của đám oát con kia nào. Nhẫn thuật số 1 ninja của Shisui, Sanshin no Jutsu, từ phía sau Zabuza vang lên tiếng nói, sau đó là một đoàn người vòng tròn chạy quanh Zabuza. Phải, đây không ai khác ngoài Usagi, đôi mắt Sharingan hồng nhạt với ba câu ngọc đen xoay tròn tràn đầy sinh khí. Usagi, Naruto tròn mắt hô lên, vậy đây là, Sakura quay lại nhìn bên cạnh ông Tazuna, Usagi đứng đó lập tức biến thành khói. Ảnh phân thân, Sasuke thầm nói, cậu quan sát Usagi một lúc lâu sau, đôi mắt trợn tròn lên đầy kinh ngạc. Sharingan, Usagi cậu thức tỉnh Sharingan, ở phía bên kia Usagi nghe được câu nói của Sasuke, cô đáp. Tôi đã từng nói tôi không hề mù. Shisui, Fugaku, San, Mikoto, San, chịu qua hai lần cú sốc Sharingan của tôi đã thức tỉnh. Xin lỗi vì luôn gạt cậu, Usagi không ngập ngừng nói dối, cô không thể nói với Sasuke rằng cô thức tỉnh Sharingan ngày ấy là do nhớ đến số 151. Hừ, ảnh phân thân, không không, chỉ là bóng ảnh phản chiếu thôi, ha ha, ta không ngờ lại được gặp đích huyết danh Sharingan nhất tộc tại đây. Chỉ cần ta cảm nhận được chính thể. Zabuza nhếch miệng tự đắc nói sau, hắn sầm mặt nghĩ. Không thể nào ta không thấy được chính thể. Usagi lập tức lao tới tấn công, đá móc chém cổ, đấm móc đánh lén. Zabuza khó nhọc đỡ đòn bằng một tay hơi lùi lại, suýt nữa thì rút tay ra khỏi ngục cầu nước. Ẩn ảnh truyền thuật ta dùng không có thực thể, nhưng tất cả mọi thứ đều là thực thể. Usagi nhếch miệng, nói lại câu nói năm xưa Shisui đã dạy cô. Thanh kiếm ngắn giơ lên từ phía sau tấn công một đường kiếm từ trên xuống tay đang giữ ngục của Zabuza. Zabuza rụt tay né tránh, lại không cẩn thận thả ra Kakashi vẫn luôn bị nhốt trong ngục nước. Thả ra rồi, Naruto mừng rỡ hô, và bây giờ, ảnh phân thân Zabuza, Usagi quay lại phóng tới Zabuza cái kia ảnh phân thân đang ở trên mặt đất sững người. Ảnh kiếm sáng lóe lên một đường trắng dài, bộ không, ma ảnh giúp cho mỗi đường Usagi chạy để lại bóng mờ dài ngoằn trông giống như một hàng người đang chạy. Khốn khiếp, Zabuza phân thân nâng lên đao chảm hung hăng hướng Usagi bổ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choen kiếm ngắn của Usagi và đao lớn của Zabuza va chạm nhau vang lên âm thanh chói tai. Sasuke chớp mắt, đây đúng là cơ hội. Ngay lúc này, Sasuke rút ra Shuriken, phóng đến Zabuza phân thân phương hướng. Zabuza phân thân nhảy lên né tránh, Usagi lại chạy trở về phái nhóm Sasuke, hơi thở nặng nhọc thu về Sharingan. Cô vẫn chưa thể sử dụng Sharingan một cách thuần thục mà sử dụng ít chakra nhất. Là đã ba câu ngọc nên lượng chakra trong cơ thể rất nhiều, cô không thể giữ được lâu. Usagi, cậu sao vậy? Sakura quan tâm bước đến hỏi. Hết chakra, Usagi nhỏ giọng nói. Zabuza phân thân này quả thật khó đối phó, Zabuza thân thật bởi vì thiếu vắng một tay nên cô mới có thể dễ dàng phục kích như vậy, nhưng nay hắn đã có đề phòng, cô không thể cái đó làm bừa tiêu tốn chakra. Mọi người, mau trụ vững. Bỗng Naruto hét lên, mọi người theo phương hướng cậu ta chỉ liền thấy một con sóng thần đang ập tới, dĩ nhiên là do Kakashi và Zabuza tạo ra. Sóng thần qua đi sau, Zabuza tơi tả ngồi dưới gốc cây chờ chết. Chính là khi hắn chuẩn bị bị tổ đội 7 Uchiha Usagi hành hạ thì một đạo phong quang bắn tới. Nơi cổ Zabuza xuất hiện hai cái kim châm cực lớn. Một thiếu niên thân ảnh đeo mặt nạ Anbu xuất hiện dùng vài lý do thoái thác rồi đem Zabuza đi. Chính là Usagi cũng không để ý hắn, nếu hắn còn sống, vậy thì gặp một lần, giết một lần đi. Mà tại lúc này, Kakashi lại ngất xỉu do dùng quá nhiều Sharingan. Tổ đội tiểu đoàn 7 đành phải thay phiên nhau nâng đỡ Kakashi về nhà ông lão Tazuna tỉnh bơ sau khi đối mặt tử thần này, cách chương.